Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, không không thức nghiền ép. Cái này Từ Thành quát lạnh một tiếng, lúc này bên hông linh thú đại bên trong, một linh thú gào thét mà ra, linh thú này, đúng là một chỉ hàn diễm điểu, bất quá dưới mắt cái này chỉ hàn diễm điểu. Căn bản không được là trước kia Mã Thành Hạo cái kia chỉ có thể so sánh với. Này hàn diễm điểu chừng hơn một trượng độ cao. Xòe hai cánh, chừng ba trượng. Cái chán cái kia độc giác vì băng màu tím. Còn quấn một cỗ khiếp người hàn khí. Trưởng thành hàn diễm điểu. Cỗ này khí tức. Cái này đã không phải tụ khí cảnh linh thú. Mà là khí biến cảnh. Đồng thời, khí này hơi thở. Đã trải qua siêu vượt sơ nhập khí biến cảnh, đạt tới khí biến cảnh tiểu viên mãn. Đan Tiên Tông mặt này đám người sắc mặt kịch biến. Mọi người lúc đầu coi là đối phương bất quá là một tụ khí cảnh võ giả. Tối đa cũng chính là khống chế tụ khí cảnh đại viên mãn linh thú. Chỉ là linh thú này tương đối lợi hại mà thôi. Không ai từng nghĩ tới, một cái tụ khí cảnh võ giả vậy mà có thể thu phục khí biến cảnh linh thú. Hơn nữa còn là khí biến cảnh tiểu viên mãn cường hoành linh thú. Việc này, hoàn toàn ở tất cả mọi người ngoài ý liệu. Tại Đan Tiên Tông mọi người nhìn lại, Cổ Phong có thể chiến thắng sơ nhập khí biến cảnh liền đã khó hơn thêm khó khăn. Huống chi cái này khí biến cảnh tiểu viên mãn. Đại trưởng lão biến sắc. Trước đó là hắn cái thứ nhất đứng ra một lời đáp ứng ngự linh lão quỷ cuối cùng này giao đấu. Ngự linh lão quỷ. Cái này cũng tính ngươi tông môn phổ thông đệ tử sao? Đan Huyền sắc mặt âm trầm. Hắn biết mình sai. Nhưng vừa rồi đám người khuyên bảo. Tăng thêm cái này lợi ích quá lớn. Hắn tâm cũng không có bày ngay ngắn. Việc này không bằng liền nghe từ Cổ Phong. Một cái khí biến cảnh tiểu viên mãn linh thú cùng Cổ Phong một trận chiến. Này trận giao đấu đã trải qua không công bằng. Ha ha, Đan Huyền. Không nên quên tự ngươi nói chuyện. Hạo Tinh Thần cũng không phải phổ thông đệ tử. Mà thực lực của hắn tại tụ khí cảnh. Liền có thể đại biểu ngươi tông môn một trận chiến. Từ Minh mặc dù không tính phổ thông đệ tử. Nhưng hắn tu vi đã ở tụ khí cảnh. Lại vì sao không thể đại biểu ta tông môn một trận chiến. Có thể thu phục khí biến cảnh linh thú. Là hắn thiên phú. Liền cùng Cổ Phong chiến lực mạnh. Là Cổ Phong thiên phú một dạng, lại có gì khác biệt? Ngự linh lão quỷ cười lạnh đáp lại. Lần này, thật sự chán đến Đan Huyền một câu đều không có. Nếu như không có trước đó Hạo Tinh Thần sự tình còn tốt. Bây giờ có chuyện khi trước, quỷ củ này tương đương với Đan Huyền mình định ra. Giờ phút này như yêu cầu gì thú linh cốc. Trên mặt mọi người tràn đầy hối hận vẻ. Cổ Phong có mạnh hơn cũng không khả năng là khí biến cảnh tiểu viên mãn linh thú đối thủ a. Huống chi, hôm nay Cổ Phong tác chiến nhiều trận, tiêu hao đã trải qua quá lớn. Trong lúc nhất thời, mọi người không khỏi nghĩ tới trước đó đối với Cổ Phong bức bách. Trong lòng không khỏi đều là dâng lên một vệt áy náy cảm giác. Giờ phút này, đám người cũng là rốt cục minh bạch. Trước đó Từ Thành vì sao sẽ nói. Chỉ dựa vào linh thú liền có thể ngược sát Cổ Phong. Hàn diễm điểu, phế hắn, Từ Minh mở miệng, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Hôm nay, phần đông đệ tử toàn bộ bại trận. Hắn biết mình một khi thắng này trận, mình liền chính là tông môn công thần lớn nhất. Trở lại thú linh cốc về sau, tất nhiên sẽ đạt được phần thưởng khổng lồ. Cho nên lần này hắn không cho phép thất bại. Ngao! Hàn diễm điểu toàn thân băng lam sắc hàn diễm sôi trào. Phát ra một đạo tê minh hướng thẳng đến Cổ Phong trùng sát mà đến. Cổ Phong dừng chân lại. Nhìn về phía nơi xa Từ Thành đạm mạc một câu. Tại ta Cổ Phong linh thú trước mặt. Ngươi cái này tạp mau điểu. Còn chưa đáng kể. Cổ Phong linh thú. Cổ Phong còn có linh thú. Cái này. Làm sao cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Đan Tiên Tông bên này. Mọi người vừa nghe, nhao nhao kinh ngạc, tiếp theo, chính là nghe được một trận mang theo vài phần ngây thơ cười to từ Cổ Phong trong cửa tay áo truyền. Ra, oa ca ca, không không rốt cục có thể đi ra gặp người. Mở miệng ngôn ngữ, đệ nhị bộ linh thú, Trong mắt mọi người tràn đầy chấn kinh chi sắc. Chỉ có linh thú tu vi đạt tới tụ khí cảnh mới có thể mở miệng ngôn ngữ. Không nghĩ tới Cổ Phong cho tới nay biết điều như vậy. Còn ẩn tàng một chỉ tụ khí cảnh linh thú. Bất quá vẻn vẹn tụ khí cảnh linh thú. Thế nào lại là khí biến cảnh linh thú đối thủ? Tiếp theo, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, một đạo hỏa quang từ Cổ Phong ống tay áo bên trong gào thét mà ra. Cái này, là cái gì linh thú? Bên trên bầu trời, là một cái đường kính hơn một trượng, thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực đại hỏa cầu. Hỏa cầu này bên trong là cái gì? Ai cũng không nhìn thấy. Cổ Phong linh thú là một hỏa cầu. Cực dương, ngự linh lão quỷ thân là thú linh cốc tông chủ. Không biết đem nhiều ít yêu thú thuần hóa vì có thể vì người điều khiển linh thú. Nhưng cho dù là hắn, cũng chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy linh thú. Ngọn lửa kia nhiệt độ cao, mang theo cực dương khí tức, vô cùng dương hỏa diễm bao khỏa toàn thân linh thú. Thể chất này là khủng bố đến loại tình trạng nào? Cổ Phong không muốn bại lộ không không thạch yêu thân phận. Lúc đầu bình thời là sẽ không để cho không không đi ra gặp người. Chẳng qua hiện nay hấp thu cực dương chi hỏa, không không có thể lấy hỏa diễm bao khỏa toàn thân. Ai cũng nhìn không ra không không đến cùng là cái gì linh thú. Nhất nhiều cho rằng là một cái hỏa thuộc tính loài chim linh thú thôi. Ngao, hàn diễm điều cảm giác gặp được uy hiếp. Một tiếng gào thét hướng thẳng đến không không vọt tới. Hừ, tạp mau điều, cùng không không liều mạng. Không không đâm chết ngươi. Không không gặp tình hình, không nói hai lời, trên người cực dương chi hỏa, càng thêm gào thét, trực tiếp chính là hướng phía hàn diễm điểu phóng đi. Oanh, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, không không trực tiếp cùng hàn diễm điểu trên không trung đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời hỏa diễm băng diễm văng khắp nơi mà ra. Sau một khắc, chỉ thấy hàn diễm điểu cùng không không đều là rút lui 10 trượng. Lần đầu giao phong, cả hai, đúng là bất phân cao thấp. Đám người chấn kinh, cái này gọi là không không linh thú khí tức thế nhưng là chỉ có sơ nhập tụ khí cảnh. Nhưng bây giờ vậy mà có thể cùng khí biến cảnh tiểu viên mãn trưởng thành hàn diễm điểu giết. Đến tương xứng, cái này giản làm cho người ta khó có thể tin. Quả nhiên là chủ nhân gì cái gì linh thú a. Hàn diễm điểu, giết, từ thành gặp tình hình. Lần nữa hét lớn, ngao, vậy được năm hàn diễm điểu. Trong nháy mắt độc giác phía trên vô biên băng màu tím hàn khí bộc phát. Thoáng chốc hóa thành băng màu tím hàn diễm. Tiếp lấy cái kia băng màu tím hàn diễm tại độc giác phía trên bắt đầu ngưng tụ. Phàm là đạt tới đệ nhị bộ linh thú, đều có mình thiên phú thần thông. Dưới mắt cái này hàn diễm điểu chính là bắt đầu thi triển thiên phú thần thông. A a a. Không không sinh khí, cực diễm diệt thiên chỉ. Giờ khắc này, không không cảm giác được mình bị nhục nhã. Mình đường đường không không, chủ nhân linh sủng, vậy mà không có thẳng tiếp một chút đánh bại cái này tạp mau điều. Giờ phút này nó giận, theo không không lời nói này rơi xuống, làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện. Chỉ gặp bên trên bầu trời, cái kia hỏa cầu khổng lồ. Ở trong nháy mắt này dãy giụa kịch liệt biến hóa, đúng là hóa thành một căn khủng bố hỏa diễm ngón tay. Đây là võ kỹ, linh thú, hội vũ kỹ, tụ khí cảnh linh thú, hội vũ kỹ. Tất cả mọi người là cảm giác trong đầu oanh minh, căn bản không thể tin được trước mắt một màn này. Bình thường yêu thú chỉ có đạt tới võ đạo đệ tam bộ, huyễn hóa ra thân người về sau, mới tính là chân chính yêu. Mới có thể bắt chước nhân tộc tu hành võ kỹ. Chưa đạt đệ tam bộ, mặc kệ lại thế nào lợi hại, đều thoát ly không được thú bản chất. Chỉ thi triển mình thiên phú thần thông. Còn chưa từng nghe nói qua, cái nào đệ tam bộ phía dưới linh thú có thể tu luyện nhân tộc võ kỹ. Đồng thời, cái này không không, có thể mới chỉ có sơ nhập tụ khí cảnh a. Cực diễm diệt thiên chỉ, diễm phần đại địa. Không không một tiếng gào thét. Lúc này, bên trên bầu trời hỏa diễm cự chỉ chấn động mạnh một cái. Vô số quỷ dị hỏa diễm đường vân nổi lên. Hỏa diễm cự chỉ trong nháy mắt hóa thành 10 trượng chi cự. Mang theo một cỗ kinh khủng tới cực điểm áp bách lực lượng. hướng phía cái kia Hàn Diễm Điểu mãnh liệt mà một chút. Ngao, Hàn Diễm Điểu nhìn lấy từ trên trời giáng xuống hỏa diễm cự chỉ. Độc giác phía trên một đạo Hàn Diễm hỏa trụ xông ra. Bành, muôn người chú ý phía dưới. Ngọn lửa kia cự chỉ trực tiếp đánh tan Hàn Diễm hỏa trụ, đồng thời hung hăng địa điểm tại Hàn Diễm Điểu trên người. Hàn Diễm Điểu căn bản không kịp chạy trốn. Trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Mọi người rõ ràng nhìn thấy. Ngọn lửa kia cự chỉ phía trên ngọn lửa màu đỏ thắm trong nháy mắt thôn phệ Hàn Diễm Điểu. Hàn Diễm Điểu trên người băng ngọn lửa màu tím toàn bộ hóa thành hư vô. Cuối cùng, hỏa diễm cự chỉ tiêu tán. Lớn địa chi bên trên, xuất hiện một cái đường kính đủ vài trượng hố to. Bên trong, là một chỉ toàn thân trên dưới tràn đầy đốt bị thương. Không có rưỡi cái lông chim. Yếu ớt một hơi thở Hàn Diễm Điểu. Bây giờ nó đã trải qua biến thành một chỉ trụi lông chim. Thậm chí, trên người, còn truyền ra một cỗ nướng mùi thịt mà. Không không một chỉ này đâu. Thiếu chút nữa thì đem Hàn Diễm Điểu nướng chín. Nghiền ép, đây là 10 phần nghiền ép a. Mọi người có thể tưởng tượng, nếu như ngay từ đầu không không liền thi triển kinh khủng này võ kỹ. Cái này Hàn Diễm Điểu chỉ sợ đã sớm bị một kích miểu sát. Đây tuyệt đối không phải bình thường võ kỹ. Chỉ sợ phẩm giai khả năng đã trải qua đạt tới huyền giai cực phẩm. Đan huyền giờ phút này mắt quang kịch liệt biến hóa. Đối với cổ phong, đan huyền là càng ngày càng kinh ngạc. Hắn linh thú cũng biết này loại khủng bố võ kỹ. Cổ phong đến còn sẽ nhiều ít khủng bố võ kỹ. Thú linh cốc bên này đám người. Lúc đầu lấy vì lần này có thể nghịch chuyển. Lại không nghĩ rằng, cuối cùng lại là như vậy kết quả. Nguyên một đám thần sắc đã trải qua ảm đạm tới cực điểm. Cái này, không được, không được. Ta Hàn Diễm Điểu. Từ thành căn bản không thể tin được trước mắt một màn này. Giống to, kêu quái dị cái gì? Lớn như vậy người, không có chút nào bình tĩnh. Không không lời nói rơi xuống. Vọt thẳng ra, bành, lần này, trực tiếp đem Từ Thành đụng bay ra ngoài. Từ Thành toàn thân quần áo trong nháy mắt toàn bộ bị đốt thành cho bụi. Hôn mê bất tỉnh, đã hôn mê, liền khí biến cảnh Hàn Diễm Điểu không không đều có thể ngược. Huống chi một cái Từ Thành, không biết bao nhiêu người, giờ phút này nhìn về phía cổ phong, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Mình muốn cũng có dạng này một con linh thú nên nhiều tốt. Đồng thời mọi người càng khiếp sợ hơn là cổ phong thực lực. Nếu như hôm nay ngay từ đầu cổ phong để lại không không đi ra. Chỉ sợ hắn một lần đều không cần xuất thủ. Trở về đi, cổ phong nhạt nói. Lập tức không không có chút lưu luyến không rời mà bay trở về cổ phong ống tay áo. Lập tức, cổ phong nhìn về phía đan huyền. Lạnh lùng mở miệng. Sau này, ta không muốn bị quấy rầy. Lời nói rơi xuống. Cổ phong đi vào tháp lao. Tháp lao đại môn hung hăng va chạm mà lên. Đan huyền cười khổ. Trong mắt mọi người. Cũng đầy là vẻ áy náy. Hôm nay. Bọn hắn làm được xác thực quá phận. Nếu không có cổ phong có không không cái này trở linh thú. Chỉ sợ bây giờ. Đan huyền. Người tông môn thu cái hảo đồ đệ. Ta thú linh cốc có chơi có chịu. Trong vòng 3 ngày. 3000 ấu thú tất đem đưa tới. Ngự linh lão quỷ, giờ phút này lạnh giọng một câu, mở miệng đạo, vậy thì cảm ơn, đan huyền nhạt nói, nhưng trong lòng có chút cao hứng không nổi, bản trước khi đến mình và cổ phong ở giữa thì có khoảng cách, bây giờ khe hở này càng lớn, ha ha, đan huyền, đừng quá mức phách lối, bây giờ cổ phong chiến lực tuy mạnh, nhưng đừng quên hắn là vô mạch phế thể, hắn không thể tụ khí. Rất nhanh sẽ bị vô số đệ tử siêu vượt. Khi đó, nhìn ngươi như thế nào cười. Lời nói rơi xuống. Ngự linh lão quỷ mang theo thú linh cốc đám người đi xa. Tông chủ, chúng ta, hôm nay đan tiên tông tất cả mọi người tại chỗ. Đệ tử thủ tháp 3 ngày. Trưởng lão thủ tháp 10 ngày. Lão phu thủ tháp 1 tháng. Ta đan tiên tông. Hổ thẹn cổ phong. Ngoặc kép chấm chấm. Cầu nguyệt phiếu. Cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn.